Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hà Tuyết đột nhiên cười lạnh nhìn Hà Văn Hạo, nước mắt trong khóe mắt lan ra. Đến bây giờ anh vẫn chưa tỉnh à? Thật có lỗi, lúc ở chỗ Gia Gia chỉ là tình cảm xúc động nhất thời. Nếu như không ngã xuống vách núi, tôi vĩnh viễn không có cảm giác với anh. Loại người như anh có cái gì tốt để yêu? Tàn nhẫn, vô tình, lạnh lùng, luôn khinh thường vũ nhục tôi. Bây giờ tôi chỉ có một ý nghĩ, muốn rơi vào trong vòng luân hồi, nhận hết ngàn năm đau khổ. Tôi vẫn cầu nguyện Thượng Đế, tôi không muốn gặp lại anh. Hà Văn Hạo cười lạnh. Nếu em không gặp tôi, em sẽ gặp Tam Á Lão Tổng, làm đàn bà của lão già mấy chục tuổi. Người luôn như vậy, được tiện nghi có biết nghe lời. Em không ngừng nói như thế, tôi sẽ tin em hận tôi. Hà Tuyết nhìn hắn, cố nén nước mắt trong suốt trong hốc mắt. Hà Văn Hạo nhìn Hà Tuyết, hai mắt chớp một cái, bá đạo hỏi. Hỏi em lần nữa, có yêu hay không? Không yêu. Hà Tuyết cao giọng nói xong liền hối hận. Quả nhiên Hà Văn Hạo cúi đầu hôn lên môi đỏ của mình, vừa hôn vừa bá đạo không biết xấu hổ. Cho nên em muốn đấu thắng tôi ư? Em có biết tôi có bao nhiêu vất vả để mua trứng cá không? Tôi có bao nhiêu khó khăn mới được gặp mặt em không? Anh tránh ra, tôi không muốn anh hôn tôi. Hà Tuyết quay mặt tức giận kêu to, xoay người. Hà Văn Hạo không để ý người này vẫn đè thân thể cô, hôn nhẹ cổ cô, hôn nhẹ lên bả vai lúc nãy cô xoay người. Áo ngủ chảy xuống bả vai trơn bóng, hôn lên làn da thơm mát của cô. Giờ khắc này đây, hắn như có loại cảm giác bị luân hãm, cả người hắn đột nhiên dâng lên mãnh liệt tin tức, muốn ở chỗ này, muốn cùng cô gái này. Loại tin tức này truyền đến thân thể hắn, nhưng hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Hà Tuyết. Hà Tuyết cũng tức giận nhìn hắn chằm chằm. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô, rốt cuộc rời khỏi thân thể cô, ngồi trên giường. Nhìn người này đầu tóc rối bời, bị hắn trêu đùa sắc mặt ửng đỏ, cánh môi đỏ tươi, thân hình cuộn rút. Cô trông lười biếng như là một con mèo, vô cùng mềm mại đáng yêu. Cô tức giận nhìn mình. Hắn không nhìn cô nữa, cố đè nén dục vọng thở dài, vươn tay bóp huyệt thái dương của mình, lại quay đầu nhìn Hà Tuyết. Nghe lời không tốt ư? Tại sao cô muốn chọc giận tôi? Anh đi chết đi. Hà Tuyết nắm cái gối đầu đánh lên người hắn. Hà Văn Hạo né tránh cái gối đầu trắng như tuyết, sau đó giận dữ trừng mắt tới gần cô. Hà Tuyết lập tức thức thời nằm xuống giường, kéo cái chăn trắng như tuyết che người lại. Hà Văn Hạo mặt lạnh nhìn cô như con đà điểu. Ngồi dậy uống nước đi, lúc nãy thiếu chút nữa bất tỉnh rồi đấy. Tôi không muốn. Hà Văn Hạo tức giận, một tay kéo Hà Tuyết giống như là vặn con gà ngồi dậy. Tôi uống. Hà Tuyết ánh mắt lóe lên, có báo nhỏ ghê tởm chết tiệt này. Hà Văn Hạo thả cô xuống giường đứng dậy, vừa sửa sang âu phục lại nhìn tóc xoăn của Hà Tuyết đầy hấp dẫn rũ xuống cái gối màu trắng như tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ chôn trong khăn trải giường xanh đậm, chỉ có cặp mắt kia vẫn tức giận nhìn hắn. Hà Văn Hạo vừa nhìn thấy đôi mắt lại không vui, cúi đầu lắc lắc khuôn mặt Hà Tuyết. Em là cô gái không có giáo dục, nuôi dạy con cái ầm ĩ như thế, lúc nào cũng chỉ biết tranh luận với tôi, lớn mạnh miệng, nhỏ mạnh miệng. Nếu không phải do người bạn tốt của em, tôi cũng không có hôm nay. Tôi nên sửa chữa cô ta rồi. Anh có ý tứ gì? Hà Tuyết lập tức ngồi dậy nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo không muốn trả lời cô chuyện này, về mặt lạnh lùng. Tôi bảo người rót nước cho em, tôi đi mua trứng cá khác cho em. Ai muốn ăn thức ăn anh mua chứ, tôi không thích. Hà Tuyết không chịu tiếp nhận tấm lòng của hắn. Cửa đột nhiên mở ra, trong tay Hy Văn cầm hộp trứng cá lúc nãy chưa bị đổ, có chút tức giận đi tới. Lúc nãy còn một hộp đấy, chưa bị hư đâu. Lúc này Hà Tuyết mềm nhũn nhìn con gái có chút xin lỗi. Hy Văn cầm trứng cá đi tới, nói với mẹ. Mẹ biết con có bao nhiêu khổ cực mới mua được hộp trứng cá này không? Con đi qua hai con đường nhỏ, đi qua hai cái chợ, xếp hàng 50 người mới mua được trứng cá đấy. Hà Văn Hạo cúi đầu nhìn con gái đi qua bên cạnh mình, lúc nói lời này cũng không biết đỏ mặt. Hơn nữa, 10 hộp trứng cá này là con bỏ tiền ra mua. Hy Văn nhớ chuyện này, cắn răng ngẩng đầu tức giận nói. Cậu ý tứ gì cơ? Hà Tuyết đầu tiên nhìn Hà Văn Hạo, sau đấy nhìn con gái. Người này không có tiền. Hy Văn lập tức quay đầu trừng mắt, giận dữ nhìn Hà Văn Hạo. Không có tiền, hắn không có tiền, đúng là chuyện cười. Hắn có rất nhiều tiền tỷ, hắn chỉ không có 20 đồng. Nhưng vì nguyên nhân này hắn bị con gái đuổi ra cửa. Cho chú ở lại chút nữa. Hà Văn Hạo đứng trước cửa phòng nhìn vào. Hà Tuyết nằm trên giường, đắp chăn không thèm nhìn hắn. Hắn lập tức muốn tiến vào, lại thấy con gái không ngừng đẩy mình đi ra ngoài. Chú đi đi cho cháu, đi đi, chú không có tiền đứng ở đây làm gì. Trứng cá không phải là chú mua. Cháu còn như thế, lần sau tôi không ôm cháu đi mua trứng cá nữa. Nào, để chú vào đi. Hà Văn Hạo cố ý nói xong, thừa dịp hơi đẩy con gái ra, đi tới bên giường, ngồi xuống nhìn Hà Tuyết cố ý nằm trên giường nhắm mắt lại. Hắn không yên tâm, vươn tay sờ trán Hà Tuyết. Anh cút đi. Hà Tuyết lập tức vươn tay đẩy tay hắn, lạnh lùng nói. Lớn bảo biến, nhỏ thì bảo cút. Hà Văn Hạo phát hiện hai mẹ con này trời sinh là khắc tinh của mình, nhưng hắn vẫn đưa tay đặt lên trán Hà Tuyết thăm dò nhiệt độ, cảm thấy hoàn toàn mát lạnh. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt Hạ Tuyết dính trên gối, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng rất mềm mại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net